Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả La Chiêu và Lý Nghệ cũng không thoát khỏi. Hai người bị ba cảnh sát mặc đồng phục chặn lại. Một cảnh sát cao lớn trong số bọn họ hùng hổ chỉ vào La Chiêu. Dừng lại, không được đi lung tung, về phòng của cậu đi. La Chiêu còn đỡ. Lý Nghệ và một cảnh sát khác lại bị tình hình trước mắt làm cho bối rối. La Đội là đại đội trưởng đội hình sự khu vực Nam Tháp. Ở Nam Tháp, bọn họ chưa từng thấy cảnh sát nào dám nói chuyện với La Chiêu như vậy. Có phải vì bọn họ không mặc đồng phục, nên cảnh sát này không nhận ra La Chiêu? Vừa nghĩ, Lý Nghệ liền nhìn thấy một người quen thuộc xuất hiện ở lối vào cầu thang. Người này chính là đại đội trưởng đội trị an khu vực Nam Tháp, Trịnh Triều Dương. Trịnh Triều Dương hơn La Chiêu mười mấy tuổi, năm nay đã ngoài 40, nhưng thân hình vẫn rất cường tráng. Ông ta bước đi nhanh chóng về phía này, lúc nhìn thấy ông ta, không chỉ La Chiêu cảm thấy tình hình có chút bất thường, ngay cả Lý Nghệ cũng nhận ra. Theo lý, những vụ án nhỏ thường không cần đến đại đội trưởng lớn như Trịnh Triều Dương và La Chiêu. Cho dù là đội trị an hay đội hình sự, đại đội trưởng đều có vài trung đội trưởng, những vụ án bình thường, do trung đội trưởng dẫn vài người phụ trách xử lý là được. Cần đến đại đội trưởng xuất hiện, chắc chắn là những vụ án quan trọng hoặc khó giải quyết. Bây giờ Trịnh Triều Dương lại xuất hiện ở quán karaoke này. Hơn nữa, ông ta còn dẫn theo rất nhiều người. Chỉ riêng ở hành lang tầng 3 đã xuất hiện 18, 19 cảnh sát được trang bị đầy đủ. Điều này không bình thường. La Chiêu không hiểu, rốt cuộc quán karaoke này đã xảy ra chuyện gì lớn đến mức cần phải đích thân Trịnh Triều Dương xuất hiện. Còn phải dẫn theo nhiều người như vậy. Nhưng trước đó sao anh không nhận được tin tức? Dù vấn đề an ninh thuộc về đội trị an, đội hình sự không biết thông tin hoàn toàn. Nhưng nếu có chuyện gì lớn xảy ra, anh sẽ không thể không nghe thấy chút tiếng gió nào. Lúc này, anh và Lý Nghệ vẫn bị một số cảnh sát đội trị an nhìn chằm chằm, hình như bọn họ coi La Chiêu và Lý Nghệ như nghi phạm. Điều này đừng nói La Chiêu không thoải mái, ngay cả Lý Nghệ vốn hiền lành cũng không thoải mái. Bọn họ chỉ đến hát karaoke thôi, lại nhắm vào bọn họ như vậy. Là coi bọn họ như khách làng chơi sao? Từ khuôn mặt, có thể nhìn thấy Lý Nghệ đang căng thẳng. Anh ta muốn nhìn, lát nữa Trịnh Triều Dương gặp La Đội, sẽ giải thích thế nào? La Chiêu cũng muốn nghe, lát nữa Trịnh Triều Dương đến, định nói với anh như thế nào? Hai người đều dựa vào tường, mặt lạnh nhạt, không nói gì. Trịnh Triều Dương nhanh chóng đến, lúc đi ngang qua La Chiêu, rõ ràng là nhìn thấy La Chiêu, nhưng chỉ liếc mắt nhìn về phía La Chiêu. Còn hừ một tiếng. Nhưng ông ta hoàn toàn không để ý đến La Chiêu, ngược lại hỏi những cấp dưới. Bắt được người chưa, Trịnh đội, người vừa mới đến, sắp bắt đầu khám xét. Vậy còn chờ gì nữa? Khám xét đi, trời sập có tôi trông đỡ. Nơi này tôi mới quét dọn không lâu, lại bày trò với tôi muốn xem ai dám chống đối tôi. Nói những lời này, ông ta lại liếc mắt nhìn La Chiêu, ánh mắt này giống như đang khiêu khích La Chiêu. Cho dù La Chiêu có chút hàm dưỡng, lúc này cũng bị tên họ Trịnh này làm cho tức giận đến mức không chịu nổi. Tên này có ý gì? Vừa rồi những lời đó nói với ai vậy? La Chiêu hừ lạnh một tiếng, nhìn Trịnh Triều Dương cách đó 5 mét nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh đội uy phong thật, chỉ trích bóng gió, nói ai vậy, Trịnh Triều Dương. Hừ, cười một tiếng, nói, tôi tưởng ai, hóa ra là La Đội. Sao cậu cũng ở đây? Cậu thường xuyên đến nơi này sao? Lời nói của ông ta quả nhiên không có ý tốt, khiến La Chiêu vừa bất bình lại nghi ngờ. Theo hiểu biết của anh, Trịnh Triều Dương được coi như một người đàn ông chính trực. Dù có chút oán hận với anh, nhưng giữa hai người cũng không có thù hận gì. Tối đa chỉ là hai bên xem nhau không vừa mắt, chủ yếu là Trịnh Triều Dương không phục anh. Nhưng nói chuyện cũng không đến mức phải cầm súng, việc nên làm vẫn có thể làm. La Chiêu không muốn tranh cãi vô ích, hai người một là đại đội trưởng đội trị an, một là đại đội trưởng đội hình sự, cãi nhau ở đây, để người thường nhìn thấy, sẽ cảm thấy thế nào? Anh đè nén lửa giận, nói, anh có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng bóng gió, hôm nay tôi chỉ đến đây thư giãn với một vài đồng nghiệp, mọi người cùng hát karaoke, mấy tháng mới đến một lần, anh nói những lời đó có ý gì, nói đi, quy mô lớn như vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Muốn bắt ai? Ngẫu nhiên tôi và Cao Bằng Phi cũng dẫn theo một số người, cần giúp đỡ gì, mọi người có thể cùng hành động. Trịnh Triều Dương nhìn chằm chằm anh vài lần, giống như đang suy nghĩ có nên chấp nhận đề nghị của anh hay không. Sau khi La Chiêu nói xong, thái độ của Trịnh Triều Dương vẫn còn mơ hồ. Nhưng cuối cùng ông ta cũng không còn sắc bén như lúc đầu, tuy sắc mặt không tốt, nhưng ít nhất không còn bóng gió như vậy nữa. Lão Cao cũng ở đây, ông ta hỏi, La Chiêu đưa tay chỉ vào phòng riêng, rồi nói với Trịnh Triều Dương. Vừa rồi tôi thấy có hai cô gái, trang phục và cách ăn mặc không ổn, đang đi vào phòng đó. Nếu các anh đang bắt quả tang khách mua dâm, thì cứ cho người vào đó kiểm tra. Trịnh Triều Dương không nói gì, quay lại bảo mấy cấp dưới. Vào phòng đó kiểm tra, nếu có hành vi bất hợp pháp thì đưa bọn họ ra sảnh chính. Cấp dưới đáp ứng rồi vào phòng bắt đầu khám xét. La Chiêu quay lại đứng trước phòng riêng của mình, Cao Bằng Phi đã mở cửa, đứng ở cửa nhìn Trịnh Triều Dương một cách kỳ lạ, rồi nói. Lão Trịnh, có chuyện gì thế? Sao lại huy động nhiều người như vậy? Không lẽ bắt tội phạm bỏ trốn? Có cần tôi cử người đi giúp không? Cách Trương.